thương cái mùi thoang thoảng. Hôm nay lại một lần, lại là một người lãng đãng. Tôi không biết viết nhạc chữa lành vì tôi không phải là người may vá. Tôi nghĩ rằng như một cái cây mỗi người có thể tự mình thay lá. Những quyết định và những khát khao, những chân trời và từng giao lộ, những chuyện cứ để nối tiếp nhau, những vui buồn tự mình tao ngộ. Mỗi một ngày mới đến là một ngày hái lượm và săn bắn. Cây trái hai bên đường có cả ngọt ngào và đắng đắng. Đường mình đi có khi đông vui, có khi lại trở nên văng vắng. Thầm cảm ơn mặt trời đỏ âu, cảm ơn cả một vầng trăng trắng. Luôn biết là mình may mắn cho nên không còn hay viết lời than. Bỏ đi lớp này lớp nọ, đằng nào cũng không hiểu biết thời trang. Không quá già để mà mơ mộng, không quá trẻ để mà mơ màng. Chợt thấy mình trở nên keo kiệt vì càng ngày càng tiếc thời gian. Luôn tin rằng con đường kia trong một mai thôi mơ mộ. Miệt mài đi và đi dù phía trước còn nhấp nhô. Sương đọng trên làng mi, mặt trời lên và nó sắp khô. Chỉ mong để cho bình yên đôi bàn tay này chắc vô. Tin rằng con đường kia trong một mai thôi mơ mộ. Miệt mài đi và đi dù phía trước còn nhấp nhô. Sương đọng trên làng mi, mặt trời lên và nó sắp khô. Chỉ mong để cho bình yên đôi bàn tay này chắc vô. Đã không còn cái nhu cầu cần phải chứng tỏ. Cái tôi đã tặng cũng đã từ lâu được bứng bỏ. Phải mất rất nhiều thời gian mới nhận ra mình đúng nhỏ. Đi một ngày đàn không một sàn thì cũng đầy thúng nhỏ. Giờ niềm vui bé nhỏ lắm thay, để bao quanh đám cỏ đám cây. Thôi mình trong thi nắng mặt trời, gió và da gặp gỡ đám say. Muốn nuốt từng ngụm nắng bay cứ như là mang trên người đầy dịp lục. Muốn nhai đám cỏ đám cây như vừa trải qua nhiều ngày tuyệt thực. Ôi tuyệt thật khi được chạm đôi tay mình lên trên đất thơm này. Sực lửa ra không thể nào mà đếm, đất mẹ đã cho bao bát cơm đầy. Thì cho mình thêm một lý do để yêu thương đời vào mỗi sáng sáng. Và đời có yêu mình không, không băn khoăn, không cần phán đoán. Gửi đến ai nghe được bài này, nghe thật kỹ hay là nghe loáng thoáng. Thì tôi mong bạn luôn yên vui với cuộc đời riêng. Bạn cán đáng, yeah, rất nhiều thứ phải cán đáng. Vậy thì lấy điều đó làm niềm vui, mọi việc cũng sẽ phải chìm trôi. That's life. Đêm nằm nghe hoa bình nở, mong mình yên gia đình nhỏ. Luôn tin rằng con đường kia trong một mai thôi mơ mộ. Miệt mài đi và đi dù phía trước còn nhấp nhô. Sương đọng trên làng mi, mặt trời lên và nó sắp khô. Chỉ mong để cho bình yên đôi bàn tay này chắc vô. Luôn tin rằng con đường kia trong một mai thôi mơ mộ. Miệt mài đi và đi dù phía trước còn nhấp nhô. Sương đọng trên làng mi, mặt trời lên và nó sắp khô. Chỉ mong để cho bình yên đôi bàn tay này chắc vô. Nắng ngày phủ lên tôi đi, tôi muốn thân mình khô ráo. Và tôi sẽ nói cảm ơn kẻ hèn này không hề trơ trảo. Được chạm vào một gốc cây, tôi khẽ thầm thì khắc nhập. Dưới một vầng dương này, người chỉ là người không còn sắc tộc. Liệu có một ai trên cao nhìn xuống những thực thể đầy ảo mộng? Trên những con tàu mơ, chúng ta đi loanh quanh mùi hảo vọng. Những lục địa thì trói buộc và những đại dương thì bao vây. Đêm hè nằm nhìn trời sao đó, nhớ rằng tinh cầu này cũng chỉ là một ngôi sao bay. Tàu hóa thật là có tay, không để giống loài này chung tiếng nói. Diễn trong diễn trong diễn, cứ mỗi lần trèo là một cái diễn mới. Đi vòng quanh hay thật sự là đang tiến tới. Ta thấy buồn vì cứ vài ngày trên, thật sự sẽ lại có thêm một cuộc chiến mới. Thôi đành vậy, mình nhỏ quá đâu có biết làm sao. Là một chiếc lá nhỏ đung đưa xa tít cành cao. Này gió ơi, thổi nhẹ, làm ơn. Luôn tin rằng con đường kia trong một mai thôi mơ mộ. Miệt mài đi và đi dù phía trước còn nhấp nhô. Sương đọng trên làng mi, mặt trời lên và nó sắp khô. Chỉ mong để cho bình yên đôi bàn tay này chắc vô. Luôn tin rằng con đường kia trong một mai thôi mơ mộ. Miệt mài đi và đi dù phía trước còn nhấp nhô. Sương đọng trên làng mi, mặt trời lên và nó sắp khô. Chỉ mong để cho bình yên đôi bàn